Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5780, chiến hạm nổ mạnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi cũng rốt cuộc tới. Vũ Cận Bắc biểu tình ngoài ý muốn bình tĩnh. Đại thế đã mất, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói. Tiểu Vũ, sẽ không vọng tưởng được đến không thuộc về chính mình. Không đi vọng tưởng một chút. Lại như thế nào sẽ biết kết quả đâu? Lại nói, ta đã được đến, tuy rằng được đến thời gian, có điểm ngắn ngủi, nhưng thì tính sao? Được đến, thì tốt rồi. Vũ Cận Bắc nhận thấy được trong lòng ngực nhân nhi dãy rùa. Nghe được Khúc Đàn Nhi tiếng nói mặc duẫn kiều, liền kích động lên, tưởng thoát khỏi Vũ Cận Bắc ôm ấp. Chính là, nàng phát hiện chính mình càng là dãy rùa. Hắn ôm đến càng là khẩn, Vũ Cận Bắc trấn an giống nhau, mơn trớn nàng tóc, cùng lưng, tại đây một khắc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nàng rốt cuộc có thể hay không cho chính mình trấn an đến. Hiệu quả là có, Mặc Duẫn Kiều không dãy rùa, lại tưởng ngẩng đầu hướng phía sau xem, nghe thanh âm chính mình mẫu thân, liền ở chính mình phía sau. Đáng tiếc cái ót lại bị một con bàn tay to đè lại, mạnh mẽ chôn ở hắn ngực. Khúc Đàn Nhi nhìn một màn này, mày đẹp hơi trao. Với tu luyện giả tới nói, 10 năm phảng phất búng tay gian, nhưng đối với người bình thường tới nói, 10 năm lại không tính đoàn. Tỷ như Tiểu Kiều Kiều trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình. Khúc Đàn Nhi từng bước một đến gần Vũ Cận Bắc, ôm sát Tiểu Kiều Kiều, ngăn không được tưởng lui về phía sau. Chính là, hắn phía sau là thao tác đài, lui không thể lui. Vũ Cận Bắc, mau thả ta ra. Mặc Duẫn Kiều ở mau ở bị buồn chết một khắc, rốt cuộc bắt được đến cơ hội nói chuyện. Còn có là một bên nói chuyện, một bên thở dốc, gương mặt bị buồn đến nhiễm đỏ ửng, dừng ở Vũ Cận Bắc trong mắt, như cũ đẹp. Hắn có điểm luyến tiếc rời đi mắt, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc vào trong đầu giống nhau. Xem một cái, liền ít đi liếc mắt một cái. Kiều Kiều, ta có một ngày không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đã quên sao? Ta, nghe được lời này, nàng tâm đổ đến lợi hại. Bản năng, nàng liền muốn chạy trốn tránh. Kiều Kiều, Khúc Đàn Nhi áp lực tiếng nói, mang theo che giấu không được kích động cùng vui sướng. Mặc Duẫn Kiều tâm thần chấn động, tiếp theo nàng khẩn trương xoay người đầu, tức nhìn thấy trong mộng cái kia quen thuộc lại thân thiết khuôn mặt, còn có nàng đáy mắt tưởng niệm cùng ôn nhu. Là mẫu thân, thật là mẫu thân tới. Nàng rốt cuộc có thể nhìn đến mẫu thân, nhìn đến người nhà. Lúc này Mặc Duẫn Kiều tạm thời đem Vũ Cận Bắc khác thường vứt đến sau đầu, lòng tràn đầy đều là nhìn thấy thân nhân vui sướng. Nàng theo bản năng đẩy ra Vũ Cận Bắc, chạy về phía Khúc Đàn Nhi. Ngoài ý muốn, lần này, là Vũ Cận Bắc buông lỏng ra ôm nàng đôi tay. Là hắn, chủ động buông ra tay. Mặc Duẫn Kiều mới vừa xoay người đi rồi 3-4 bước, lúc này mới ý thức được không có đã chịu ngăn trở vấn đề. Nàng nghi hoặc mà quay đầu lại, thình lình gặp được Vũ Cận Bắc thâm thúy mắt. Đó là cái dạng gì ánh mắt? Mặc Duẫn Kiều hình dung không ra, là nàng chưa bao giờ có xem qua. Dường như quyến luyến, lại tựa đau đớn, phức tạp chung còn có điểm cái gì. Dù sao, kia trong nháy mắt, nàng há mồm tưởng nói chuyện, rồi lại một chữ cũng nói không nên lời. Vũ Cận Bắc anh tuấn khuôn mặt đột nhiên tạo nên nhu hòa ý cười, đáy mắt cất giấu liền chính hắn đều không có ý thức được thâm tình. Kiều Kiều, ngươi là của ta thê tử, vĩnh viễn đều là. Mặc Duẫn Kiều dại ra. Khúc Đàn Nhi, thiểu năng trí tuệ, nàng nữ nhi, như thế nào sẽ là hắn thê tử? Tưởng bờ, đương nhiên, Mặc Duẫn Kiều nguyên âm còn ở, Khúc Đàn Nhi đã sớm nhìn không ra tới. Nếu không nàng tiến vào, liền sẽ đem Tiểu Vũ chém giết. Mặc Duẫn Kiều vừa định nói cái gì đó, Khúc Đàn Nhi tiến lên một phen ôm lấy nàng bả vai. 5785, cách chương.